Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thôn Sơn Mãng trong rất nhiều hung thú tam giai, thuộc loại hung thú có thân thể khá dài, trọng lượng khá thượng đẳng. Nhưng mà một con thôn thiên mãng tam giai đỉnh phong, tổng trọng lượng chỉ sợ ít nhất cũng phải 5-6 ngàn cân, đơn giá còn đắt hơn một bậc so với tam giai bình thường. Ngoài ra, rất nhiều tài liệu trên người thôn Sơn Mãng cũng có chút đáng giá, như là viên mật rắn to lớn kia, chính là tài liệu tốt nhất của đan dược cấp 3, da mãng cũng có thể chế tác áo giáp chất lượng tốt. Ngoại trừ máu thịt ra, quý giá nhất e rằng phải đếm tới cái sừng kia, tuy rằng còn chưa đủ tư cách luyện chế linh khí, nhưng cũng có thể luyện chế một ít thần binh lợi khí luyện khí cảnh có thể sử dụng rồi. Loại ngọc bội liếm tức xa không đủ cấp bậc linh khí này, nhưng mà luyện khí cảnh sử dụng hiệu quả không tệ, thường gọi là tiểu linh bảo. Ngọc bội liếm tức kia của Vương Thủ Chiết là một loại tiểu linh bảo tương đối bình thường. Bởi vậy, tổng giá trị của một con thôn sơn mãng tam giai đỉnh phong chỉ sợ phải là vạn càn kim. Nghe ra hình như rất có giá trị, thế nhưng lão tổ bình thường gặp phải con mãng xà này, có thể thoát được đã là tốt lắm rồi, chớ nói chi là săn giết nó. Một chuỗi A Zo nịnh hót, nhấn chìm Lưu Vĩnh Hạo, mục đích của những người bán hàng rong này cũng rất đơn giản, chính là vỗ vỗ mông ngựa Lưu thị thiếu tộc trưởng, sau này có cơ hội mua thêm chút nguyên liệu. Kỳ quái, Lưu Vĩnh Hạo vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này, lại có chút cảm thấy không thích hợp. Hắn thân là thiếu tộc trưởng, đương nhiên biết mục đích đại khái của đám người phụ thân lần này đi ngoại vực, chủ yếu không phải là vì săn bắn, mà là nhằm vào Vương thị. Chẳng lẽ là bởi vì sự tình quá thuận lợi, nhóm lão tổ và nhóm ngoại viện quá tuyệt vời, thuận tiện đánh một trận hoang dã. Mọi người lại kiếm thêm một đợt nữa, càng nghĩ càng có khả năng này, đáy lòng Lưu Vĩnh Hạo hưng phấn và run rẩy. Đám thanh niên hai nhà Lưu Triệu càng hưng phấn, Liễu Nhược Lôi lại càng lo lắng, sắc mặt trắng bệch. Nhược Lôi, không có việc gì, Liễu Viễn Duệ an ủi nói, Thủ Chiết huynh là người có phúc, chắc là trên đường chậm trễ. Cùng lúc đó, người trên tường thành càng tới càng nhiều, đều là nghe tin đến xem náo nhiệt. Cùng lúc đó, lại có một chiếc xe ngựa đi vào trong ủng thành, từ trong xe đi ra, là Vương Thị Công Tôn Huệ, Vương Lạc Y, Vương Lạc Miểu. Mỗi ngày các nàng cũng sẽ đến xem có thể đón được đoàn người Vương Thủ Chiết hay không. Các nàng vừa xuống xe, liền nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi, vội vàng bước lên tường thành. Công Tôn Bá Mẫu, Lạc Y, Huyên Huyên, Liễu Nhược Lôi sắc mặt không tốt tiến lên nghênh đón, bọn họ đều nói trở về là đoàn xe của Lưu Thị và Triệu Thị. Nhược Lôi, phải tin tưởng Thủ Chiết, Công Tôn Huệ sẽ tham dự vào đại sự trong tộc, đối với năng lực của Thủ Chiết vô cùng rõ ràng, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên. Tuyết rơi, tuyết rơi. Có người kêu lên, quả nhiên, trên bầu trời bông tuyết lấm tấm phiêu đắng, gió thổi qua, liền bay lả tả, che khuất tầm nhìn, hình tượng đoàn xe trở nên mơ hồ. Sắc mặt đám người Vương Thị lập tức ngưng trọng hơn rất nhiều. Trận tuyết này thoạt nhìn hơi lớn, nếu đám người Thủ Chiết lại không về kịp, gặp phải tuyết lớn phong đường liền phiền toái. Mà người trẻ tuổi hai nhà Lưu Triệu lại càng thêm đắc ý, đủ loại lời đồn đãi nhảm nhí đều xông ra. Bỗng dưng, lại có người hô, trấn thủ sứ đại nhân đến tuần tra. Trấn thủ sứ Lôi Dương Thu, đây chính là đại nhân vật của Bình An trấn, đường đường là con cưng xuất thân thiên nhân thế gia, địa vị vượt xa đám thanh niên hai nhà Lưu Triệu. Hắn long hành hổ bộ đứng trên tường thành, trong nháy mắt xung quanh yên tĩnh trở lại, lần lượt dùng ánh mắt kính sợ nhìn Lôi Dương Thu đang bị đám quan binh vây quanh. Lôi Dương Thu có trách nhiệm trấn thủ trấn an một phương, trụ hiên quan này chính là nơi quản lý của hắn, là phòng tuyến quan trọng nhất. Công Tôn đại nương, Lôi Dương Thu vừa thấy Công Tôn Huệ, lập tức tiến lên chắp tay hành lễ, đồng thời cười tủm tỉm chào đám người Lạc Y, Lạc Miểu, Nhược Lôi. Công Tôn Ưởng vội vàng mang theo một đám tiểu bối hoàn lễ. Tất cả mọi người đều ở trên tường thành chờ đoàn xe tới gần. Qua một hồi lâu, đoàn xe mới đến ngoài cửa thành. Lúc này gió tuyết lớn dần, mọi người chỉ có thể nhìn đại khái, trong đoàn xe khổng lồ, rất nhiều cỗ xe ngựa kiệu đều hủy đi nóc xe, bên trong phảng phất chứa đầy con mồi, từ bộ dáng cùng khí tức đơn giản phán đoán, dĩ nhiên hơn phân nửa đều là hung thú. Dường như đã thể hiện sự thắng lợi của thợ săn trở về. Trong đội đương nhiên có một nhóm kỵ sĩ, nhưng thời tiết gió tuyết, tất cả mọi người đều dùng khăn quàng cổ che cổ và hơn phân nửa khuôn mặt. Được, Lưu Vĩnh Hạo lặng yên không một tiếng động thu hồi hối lộ của một vị đại diện thương gia. Bình tĩnh nói ta sẽ dẫn người đi gặp phụ thân ta, nhưng có được hay không thì đừng cam đoan. Ha ha, có Lưu thiếu tộc trưởng xuyên kim dẫn tuyến là được. Đại biểu thương gia cười nói, đại biểu thương gia và các thương nhân khác cũng đều vây quanh, nhao nhao nghĩ biện pháp thông đồng với Lưu Vĩnh Hạo. Nhìn một số chiến lợi phẩm mà đoàn xe triển lộ ra, Lưu thị lần này sắp phát rồi. Bình an Vương thị, đội săn mùa thu đông trở về, xin quan giữ thành thả cầu treo mở cửa thành. Trong đoàn xe, một vị kỵ sĩ tiến lên, cao giọng nói. Vương thị, hiện trường nghị luận cùng náo nhiệt, phảng phất lập tức bị đóng băng. Lời của Lưu Vĩnh Hạo chắc như đinh đóng cột trước đó, tất cả mọi người đều cho rằng đây là đoàn xe của Lưu thị và Triệu thị, sao đột nhiên lại xuất hiện Bình an Vương thị. Quan cửa thành cũng không nghĩ ra, quát các ngươi không phải đoàn xe Lưu thị sao, sao lại thay đổi Vương thị. Cái gì lung tung lộn xộn, kỵ sĩ ngoài cổng thành tháo khăn quàng cổ chống lạnh trên mặt xuống, để lộ một khuôn mặt nam tử trung niên uy nghiêm, ta là Bình an Vương thị Vương Định Tộc, mau mở cầu treo xuống, mở cửa thành ra. Vương Định Tộc, đây chính là phó trấn thủ xứ Bình An trấn, địa vị tự nhiên có chút hiển hách. Rất nhiều sĩ tốt thủ thành và quan cửa thành đều biết hắn. Quả nhiên là vương phó trấn thủ xứ đại nhân, mau mở cửa thành, mở cửa thành. Trong tiếng xoắn ốc, cửa thành chậm rãi mở ra, mà cầu treo cũng chậm rãi hạ xuống, gác ở trên sông hộ thành. Là Tam Bá, quả nhiên là Tam Bá. Vương Lạc Y kéo tay Liễu Nhược Lôi, kích động nói, Nhược Lôi, là bọn họ nghĩ sai rồi, đây là đoàn xe của Vương thị chúng ta. Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Nhược Lôi hơi đỏ lên, âm thầm phì một tiếng, bổn tiểu thư mới không phải là người của Vương thị, tuy nhiên vẻ mặt lại kích động cùng vui sướng không thôi, vậy thủ chiết ca ca đâu, bọn họ đều bịt kín rắn chắc, cũng không nhìn rõ là ai. Vâng, đó là ca ca, người cưỡi hắc mã kia. Vương Lạc miểu bò lên trên người mẫu thân, chỉ vào một kỵ sĩ nói, con ngựa kia ta nhận ra, tên là Hắc Phong gì đó, tên rất khó nghe. Lưu Vĩnh Hạo, không phải ngươi nói đây là đoàn xe của Lưu thị sao? Đúng vậy, lời nói chuẩn xác, chúng ta đều tin ngươi. Không có khả năng, không có khả năng, vẻ mặt của Lưu Vĩnh Hạo cứng đờ, hai mắt dại ra mà không dám tin, tại sao có thể là Vương thị? Những xe ngựa kia, thật nhiều xe ngựa, rõ ràng đều là của Lưu thị chúng ta mà. Chẳng lẽ là cùng nhau trở về? Lời này ngược lại làm cho mọi người chung quanh lập tức yên tĩnh lại, ngược lại không phải là không có khả năng này. Cửa thành mở ra, quan cửa thành hô, Vương phó trấn thủ sứ, Lưu Triệu hai thị. Là cùng Vương thị các ngươi tổ đội xe sao? Làm sao có thể? Vương Định Tộc cao giọng nói, chúng ta và Lưu Triệu thị xưa nay không hòa thuận, tự nhiên ai đi đường nấy. Lời này vừa nói ra, trên tường thành lập tức soạt soạt một mảnh, nhất là những người bán hàng rong, đại biểu thương gia kia, nhao nhao vây quanh Lưu Vĩnh Hạo, rõ ràng đây là đoàn xe của Vương thị, ngươi lại khăng khăng nói là đoàn xe Lưu thị, dụng tâm ở đâu, đây không phải là muốn lừa tiền sao? Không có khả năng, không có khả năng. Lưu Vĩnh Hạo vào tới lỗ châu mai, hô lớn, mấy chiếc xe ngựa kia, rõ ràng đều là xe ngựa của Lưu thị chúng ta, các ngươi xem, trên kiệu xương còn có tiêu ký của Lưu thị chúng ta. Vương Định Tộc, vì sao xe ngựa của Lưu thị chúng ta lại ở trong đội ngũ của các ngươi? Điều này thu hút sự chú ý của rất nhiều người, dấu hiệu của Lưu thị vẫn rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi. Hừ, cái này có gì kỳ quái? Vương Định Tộc cao giọng nói, lần này chúng ta săn được rất nhiều con mồi. Lại trùng hợp ở trong doanh địa, nhặt được một nhóm xe ngựa vô chủ, liền lấy ra dùng. Loại chuyện này ở ngoại vực, vốn là rất phổ biến. Cái này cũng đúng, ngoại vực hung hiểm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có một số đội ngũ khi săn hung thú ngược lại bị hung thú săn. Một ít vật tư lưu lại, bị những đội ngũ khác lấy được là bình thường, chuyện tương tự đã xảy ra không biết bao nhiêu lần. Ngươi nói bậy, các ngươi rõ ràng là cướp xe ngựa của Lưu thị chúng ta, cướp con mồi của chúng ta. Lưu Vĩnh Hạo kinh sợ rít gào lên, ngay khi Vương Định Tộc chuẩn bị nói chuyện, Vương Thủ Chiết thúc ngựa đi về phía trước, lạnh nhạt nói, Tam Bá, không có gì để cãi lại với một tiểu hài tử, chúng ta vào quan. Vương Định Tộc cười sang sảng, Thủ Chiết nói rất đúng. Lập tức, hắn vung tay lên nói, tộc trưởng có lệnh, vào quan. Tiến quan, sau tiếng ra lệnh, đoàn xe khổng lồ một lần nữa chậm rãi khởi động, chiếc xe ngựa dẫn đầu kia dẫn đầu đi lên cầu treo, sau đó tiến vào cửa thành, hành lang, lại đến ung thành. Phía sau xe ngựa, một chiếc tiếp một chiếc tiến quan. Đến lúc này, tất cả mọi người mới tin, đây căn bản không phải là đội xe của Lưu thị và Triệu thị, không có nửa người của Lưu thị. Những người bán hàng rong và đại biểu thương gia kia phẫn nộ, bọn họ vây quanh Lưu Vĩnh Hạo, đòi lại hối lộ. Sau đó, nhào tới chỗ đám Vương Lạc Y, Công Tôn Diễm. Công Tôn đại nương tử, người còn nhớ ta không? Tiểu lục tử của cửa hàng Lý Ký đó. Lạc Y tiểu thư, đây là son phấn do quận Thiên Nam sản xuất. Thích hợp nhất với khí tức cao quý và mỹ nhan thịnh thế của ngài. Lạc Anh tiểu thư, chỉ là một món đồ chơi nhỏ mà thôi, làm phiền tiểu thư giới thiệu cho ca ca ngài làm quen một chút. Tuổi còn nhỏ, Lạc Miểu mới 8 tuổi con mắt đều trợn tròn, còn có thao tác như vậy. Hóa ra Lạc Miểu tiểu thư của ta cũng thành đại nhân vật. Sau đó, nàng không cự tuyệt, vui vẻ đem các loại hối lộ nhất nhất thu hồi, cười đến miệng nhỏ cũng khép lại, lộ ra mấy cái răng sữa mới rụng. Khặc khặc, không được lấy đồ của người ta. Công Tôn Huệ nghiêm nghị nói, như vậy sẽ làm khó ca ca ngươi, trả lại hết đi. A Vương Lạc Anh đáng thương, ngay cả lễ vật cũng không có che nóng, chỉ có thể trả lại từng người một. Đừng nhìn bình thường Công Tôn Huệ tính tình rất tốt, nhưng gia giáo hạng nhất này, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay. Vương Lạc Miểu tuổi còn nhỏ, đã không biết bị đánh bao nhiêu lần. Mau nhìn, trong chiếc xe ngựa kia, lộ ra một cái đầu hổ màu hoa dâm, toàn thân vàng rực rỡ a. Đám người vây quanh hướng về phía Ủng Thành, người nào đó kêu lên, đó không phải là hung thú tam giai hổ đã trưởng thành Bạch Ngạc Hoàng Kim Hổ sao? Trước có Thôn Sơn Mãng, lại có Bạch Ngạc Hoàng Kim Hổ, ngoan ngoãn, Vương Thị đây là săn hai con hung thú tam giai sao? Người xem, trong mấy chiếc xe ngựa kia có chứa nhị giai hung thú thiết bối man chư đại danh đỉnh đỉnh. Có nhiều hung thú tam giai, nhị giai tính là gì? Không phải, các ngươi xem, là thật nhiều con, mọi người tập trung nhìn lại, quả nhiên, thật nhiều con. Trong 3-4 chiếc xe ngựa, đều chứa thiết bối man chư lớn nhỏ. Con lớn nhất kia, khí thế hùng hồn, nặng chừng 1-2 ngàn cân. Ngoài ra, còn có 20-30 con thiết bối man chư bị trói chặt chân, nhét vào trong xe ngựa, kêu ực ực. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Vương Thị, bắt được nhiều lợn rừng lưng sắt như vậy, là chuẩn bị nuôi lợn rừng lưng sắt sao? Phía sau đội ngũ có một con rùa đen lớn, đó là Thủy Nguyên Linh Quy Tam Giai, vậy mà vẫn sống. Lưng nó còng xuống mấy con thú dữ, đoàn xe của Vương Thị trở về, giống như đã gây ra một trận thịnh yến. Người vây xem sợ hãi thán phục, khiếp sợ, không dám tin. Mà đám người Lưu Thị thì bị chen đến một bên, không ai chú ý. Lưu Vĩnh Hạo còn ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân đã bị nhổ sạch không còn một mảnh, ngơ ngác lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào. Chương 123, thành tựu. Một tay che trời, theo đoàn xe của Vương Thị, từng chiếc tiến vào Ủng Thành. Âm thanh vây xem và ồn ào càng lúc càng lớn, đặc biệt là một số thương lái vân du và tán tu từ xa đến, khi bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ, cũng sẽ tản ra uy danh của Vương Thị. Thế ra phải có lực uy hiếp, như vậy mới có thể làm cho người sinh ra kính sợ, không dám tùy ý động đến đầu óc. Thứ nhất là giảm bớt các loại phiền toái không cần thiết, thứ hai, danh tiếng càng lớn, lại càng dễ dàng thu hoạch lợi ích. Nhưng đồng thời, thế ra bảo trì lực uy hiếp đồng thời lại khiến người ta không nhìn rõ sâu cạn, không thấy rõ chi tiết chân chính. Nói đơn giản một chút, chính là vừa muốn lập uy, người ta cảm thấy Vương Thị ngươi vô cùng lợi hại. Đồng thời còn phải bảo trì thần bí, khiến người ta không biết ngươi lợi hại đến mức nào. Ảo diệu cùng huyền cơ trong đó, là phải hảo hảo suy nghĩ cùng nắm chắc. Cũng chính vì vậy, dưới sự sắp xếp của Vương Thủ Chiết, cái đầu của Thôn Sơn Mãng kia mới được đặt trên mui xe ngựa thứ nhất. Mà cái đầu hổ Bạch Ngạch Hoàng Kim Hổ giữ kia, mới có thể vô tình mà lơ đãng, nửa ẩn nửa lộ từ trong kiệu xương. Mà Thủy Nguyên Linh Quy chở số lượng lớn con mồi, không nhanh không chậm tiến vào Ủng Thành, nâng rung động của người vây xem lên tới cực điểm. Ngoài rung động, sinh ra kính sợ đối với Vương Thị. Ngay cả hung thú tam giai cũng có thể thu phục, Vương Thị quật khởi đã là tất nhiên. Đây gọi là khen công ngoài đường, để tương lai Vương Thị độc bá Bình An Trấn đặt nền móng. Thứ gì bày ra, thứ gì đó không bày ra, làm sao thể hiện được. Đều là kết quả sau khi mọi người Vương Thị thương lượng cân nhắc, cũng không phải là mù tới. Mọi người xung quanh không kìm lòng được mà tán dương Vương Thị, đồng thời cũng đều dồn dập chuyển đề tài lên người Vương Thủ Chiết, đều nói hắn là tộc trưởng thanh niên, tuổi trẻ tài cao, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Ca ca, Vương Lạc Miểu thoát khỏi tay mẫu thân, bay nhào tới, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn hồng hào, trong ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo và sùng bái huynh trưởng. Những người bán hàng rong, tán tu, đại diện thương gia, cùng với sĩ tốt trấn quan đều chủ động tránh ra một con đường. Đó chính là tiểu đích nữ của Vương Thị Vương Lạc Anh, muội muội ruột cùng cha khác mẹ với tộc trưởng Vương Thủ Chiết, thân phận rất quý giá. Nàng nện lên cái chân ngắn còn chưa có nảy nở, bay nhào lên. Bỗng dưng, cánh tay Vương Thủ Chiết giãn ra, ôm nàng lên ngựa, dẫn nàng cùng nhau ra khỏi nội Úng Thành, cười hỏi, vật nhỏ này, mới hơn một tháng không gặp, sao lại trở nên đáng yêu thế? Ca ca, miệng của huynh trở nên ngọt. Vương Lạc Miểu vui vẻ hì hì nói, không uổng công muội và Nhược Lam tẩu tẩu viết thư, hảo hảo khen ngợi huynh một phen. À, ngươi còn viết thư với Nhược Lam tiểu thư sao? Vương Thủ Chiết giờ khóc giờ cười nói, cái chữ như vẽ bùa quỷ kia của ngươi, có thể lấy ra được sao? Cái này chẳng phải lập tức bại lộ rồi, Vương Thị ta khuyết thiếu nền tảng văn hóa sao? Vương Thủ Chiết, ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Vương Lạc Miểu tức giận đến dương nanh múa vuốt, may mà ta còn giúp ngươi dỗ tẩu tẩu vui vẻ. Cái đầu gỗ du không khai khiếu này của ngươi. Hừ hừ hừ, vốn còn muốn đọc hồi âm của tẩu tẩu cho ngươi, bây giờ thì hừ, cầu xin ta cũng không cho ngươi xem. Ta vốn không muốn nhìn những lời bí mật giữa các cô gái. Ngươi, lần sau ta và Nhược Lam tỷ tỷ viết thư, liền nói ngươi là tên xấu xa bại hoại. Tùy tiện, nếu ta không cưới được vợ, thì lấy đích nữ này của ngươi đi đổi thân. Công Tôn Huệ đuổi sát phía sau nghe được một màn này, có chút dở khóc dở cười lại có chút vui mừng. Thủ Triết và Lạc Miểu này, mỗi lần gặp mặt đều phải làm ra bộ này, hơn nữa Thủ Triết còn rất vui vẻ. Mà Lạc Miểu, cũng là mỗi lần đều bị chọc giận đến gần chết, quay đầu lại nhào vào trong ngực ca ca. Cảm tình của Thủ Triết và Lạc Miểu thật sự rất tốt. Sau đó, Vương Thủ Triết xuống ngựa, cảm tạ Công Tôn Huệ, Liễu Nhược Lôi và Liễu Viễn Duệ. Lúc này mới đi theo đoàn xe, trùng trùng điệp điệp đi về phía chủ trạch Vương thị. Phía sau rất nhiều người đều đi theo xem náo nhiệt, hơn nữa còn càng tụ càng nhiều. Chủ Hiên Quan Úng Thành lúc trước còn náo nhiệt phi phàm, trong nháy mắt liền nhân đi lầu trống, chỉ còn lại người hai nhà Lưu Triệu, cùng với một ít binh lính bên ngoài bởi gánh vác trách nhiệm trấn thủ mà không cách nào rời đi, có vẻ một mảnh trống rỗng. Lôi Dương Thu trấn thủ sứ trấn Bình An nhìn thấy một màn này, nhìn tuyết càng rơi càng lớn, không khỏi cảm khái một câu. Bình An trấn này, hoàn toàn thay đổi rồi, mấy người trẻ tuổi hai nhà Lưu Triệu, sắc mặt lập tức triệt để sụp đổ. Không ít người nội tâm yếu ớt, gánh không được áp lực, trực tiếp sụi lơ khóc lóc. Đoàn xe của Vương thị chậm rãi đi tới, lộ trình vốn không tới nửa canh giờ, bị cưỡng ép đi hai canh giờ rưỡi. Sau đội ngũ, ước chừng theo không dưới 3-4 ngàn người, từ trên cao nhìn xuống, kia thật sự là một mảng lớn người ô côn. Chủ trạch Vương thị sớm đã biết được tin tức, tộc nhân, gia đình, thị nữ ở lại đều đã nghênh đón ở ngoài cửa. Bởi vì sợ nhân thủ không đủ, còn đặc biệt triệu tập rất nhiều người từ bên Bàng Hệ tới vận chuyển. Thủ Triết, Vương Thủ Tín đến, hắn hưng phấn đỏ bừng mặt. Vương thị xuống dốc 50 năm, mà Vương Thủ Tín ông ta sống đến 43 tuổi, chưa bao giờ thấy Vương thị phong quang như vậy. Ngay lập tức, hắn cẩn thận dán ngôn nói, một ít thế gia cường thịnh sau khi săn bắn mùa thu đông trở về, nếu thu hoạch lớn mà dẫn đến vây xem, sẽ lấy ra một phần nhỏ con mồi, loại bình thường là được. Sau đó tại hiện trường nấu thịt ăn, chia cho những dân chúng nghèo khổ quanh năm suốt tháng không được ăn thịt kia. Đồng thời, một ít thế gia cường thịnh cũng sẽ xuất ra nửa đầu hung thú, lấy giá thấp bán cho gia tộc bất nhập lưu ở bản địa, để ngưng tụ lòng người, tăng uy tín, loại truyền thống này gọi là Khánh Dự Yến. Đương nhiên, trong 43 tuổi còn sống của Vương Thủ Tín, Vương thị không có sức mạnh đó, cũng không có địa vị tổ chức Khánh Dự Yến. Mỗi lần săn bắn thu đông, Vương thị hơn phân nửa đều lén lút đi, xám xịt mà quay về. Ngược lại khi Trụ Hiên lão tổ còn sống, gặp được lúc thu hoạch tốt sẽ tổ chức Khánh Dự Yến. Lời này vừa nói ra, mấy tộc nhân lớn tuổi đều là trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi mãnh liệt. Vương thị nghèo túng 50 năm, hiện giờ thật vất vả xoay người, bọn họ cũng muốn tăng lên một chút cảm giác vinh dự gia tộc, cùng với gia tăng uy tín đối với hạt địa. Được, Vương Thủ Triết suy nghĩ một chút, ta nhớ còn lại 5-6 con trâu rừng và lợn rừng bình thường, mỗi con lấy ra một con, còn lại đều ướp lạnh rồi giấu đi. Ngoài ra, một số loại thịt nuôi trong kho của gia tộc cũng đều lấy ra để tổ chức tiệc mừng, thuận tiện dọn sạch kho. Đúng rồi, dựng thêm mấy cái lều cháo, thuận tiện làm cháo một lần, người nhiều thịt ít sợ là không đủ ăn. Còn chuyện bán thịt hung thú với giá thấp thì lấy con man ngưu móng xanh nhất dai cao kia đi. Con đó nặng đến 3.000 cân, đủ dùng rồi. Chú ý cảnh cáo những gia tộc tầm thường kia, nếu dám bán linh nhục giá thấp cho thương nhân Vân Du thì đừng trách Vương thị ta không nể mặt. Nhà kho đồ ăn của gia tộc cũng không nhỏ, nhưng thu hoạch lần này quá mức kinh người, thế cho nên nhà kho trong hầm băng sợ là không đủ dùng. Hơn nữa chỉ dựa vào những người Vương thị này, phỏng chừng mở rộng ăn uống, đều có thể ăn đủ 2 năm. Được, Vương Thủ Tín hưng phấn không thôi, dẫn người theo hẹn mà làm. Khi dân chúng và một số gia tộc Huyền Vũ không ra gì, phát hiện Vương thị chuẩn bị tổ chức Khánh Dự Yến, hơn nữa còn lấy ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, vô cùng kinh người, lập tức sôi trào lên. Mấy chục năm qua, hai nhà Lưu Triệu thay nhau tổ chức tiệc mừng, nhưng quy mô vô cùng nhỏ, e là ngay cả 1% bữa tiệc mừng của Vương thị lần này cũng chưa tới, chính là lời to, cho thấy bọn họ mới là thế gia đỉnh cấp của Bình An trấn. Tổ chức Khánh Dự Yến, đương nhiên không cần vị tộc trưởng Vương Thủ Triết này ra mặt. Để mấy huynh trưởng, cùng với nữ quyến, đệ đệ muội muội trong nhà đi lo liệu là được. Lúc này Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lôi Liễu Viễn Duệ cùng nhau trở về chủ trạch, trước tiên liền đi bái phỏng Chí Thắng lão tổ. Cùng đồng hành, đương nhiên còn có Lung Yên lão tổ và Tiêu Hàn lão tổ. Đây là lễ nghi nên có, Chí Thắng lão tổ người ta thế nhưng là sau khi nhận thư, không chút do dự trước đó hỗ trợ trấn thủ chủ trạch Vương thị. Phần nhân tình này cũng không nhỏ, hai bên hàn huyên một phen, khách sáo, cuối cùng Chí Thắng lão tổ công thành thân cáo từ. Rất tự nhiên, Vương Thủ Chiết cũng sẽ không để lão tổ Chí Thắng làm việc không công. Sau đó sẽ có xe linh nhục và linh mễ, trực tiếp đưa đến Phủ Sơn Âm Liễu Thị. Sau khi xử lý xong mọi việc, Vương Thủ Chiết lúc này mới triệt để dàn xếp, thả lỏng, giống như lập tức tháo xuống tất cả gánh nặng. Sau đó, hắn tắm rửa một cái, dặn dò Vương Quý ai cũng không gặp, chuyện gì cũng đều không muốn suy nghĩ, nằm ở trên giường một ngày một đêm. Trong khoảng thời gian này vì đối phó Lưu Triệu Hai Thị, quả thực quá mệt mỏi, quan trọng nhất là mệt mỏi, không dung được nửa điểm sai lầm. Thế nhưng hiện tại, thật sự là thả lỏng. Khánh Dư Yến của Vương Thị tổ chức vô cùng náo nhiệt, giống như đã trở thành lễ mừng náo nhiệt nhất toàn bộ Bình An Trấn. Gần như tất cả mọi người đều bàn tán say sưa, chủ đề đề đều là Bình An Vương Thị. Mà hai thế gia khác của Bình An Trấn, Bình An Lưu Thị và Bình An Triệu Thị, dường như đã bị lãng quên đến trong góc, không ai nhắc đến nữa. Dường như, Bình An Trấn to như vậy chỉ có một Huyền Vũ thế gia Bình An Vương Thị. Lúc này, một chiếc xe ngựa có quan phủ đại càn, rất là điệu thấp dừng ở trước cửa chủ trạch Vương Thị. Người bước xuống từ trên xe ngựa là một nam tử trung niên mặc quan phục trấn thủ sứ, khí thế bất phàm. Người này đương nhiên là trấn thủ sứ Lôi Dương Thu. Sau đó, lại có hai vị lão giả 70-80 tuổi run rẩy đi ra từ trong xe ngựa. Trên quảng trường trước cửa Vương Thị, vẫn ồn ào tiếng người. Có xếp hàng ăn cháo ăn thịt, cũng có gia tộc Huyền Vũ địa phương tầm thường, cầm càn kim tích lũy hồi lâu, đến mua linh nhục giá thấp. Cơ hội như thế, người bình thường cũng sẽ không bỏ lỡ. Nhưng Vương Thị làm việc từ trước đến nay đều rõ ràng, nhà ai có bao nhiêu nhân khẩu, mua qua bao nhiêu, đều có hạn ngạch. Mà dân chúng trong khu vực hưởng dụng cháo ăn thịt của Khánh Dư Yến cũng phải có hộ tịch địa phương chứng minh và đăng ký, không đến mức để cho người ăn hết lần này đến lần khác. Ai dám nói bậy, thủ đoạn của Vương Thị đương nhiên cũng không phải ăn chay. Nhưng dù nghiêm khắc như thế, ba ngày ba đêm sau vẫn có rất nhiều người xếp hàng. Chập chập, quả nhiên Vương Thị có khí tượng hưng thịnh. Trấn thủ sứ Lôi Dương Thu cười khen ngợi một tiếng, sau đó nói với Vương Lạc Thu đang chia thịt, Lạc Thu tiểu muội muội, còn nhớ ta chứ? Vương Lạc Thu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục đăng ký tạo sách cho người ta, tay chân lanh lẹ phân thịt chia cháo, thờ ơ nói, nhớ rõ, chính là người bị tứ ca ca của ta mắng khóc kia, hình như họ Lôi gì đó. Lôi Dương Thu sắc mặt nghẹn ngào, nhất thời trong lòng mệt mỏi không thôi, ta lúc nào thì bị mắng khóc. Chỉ là cũng không tiện so đo với tiểu cô nương, lúc này cười khan hai tiếng nói, chuyện này, chuyện cũ không chịu nổi nhắc lại. Đúng rồi, tứ ca ca ngươi có ở đây không? Ta muốn gặp hắn một lần, Lạc Thu cô nương đi hỗ trợ thông truyền đi. Ngươi không thấy ta bận sao? Vương Lạc Thu không kiên nhẫn trả lời một câu, sau đó vẫy tay nói với một gã sai vặt, Tuấn Ngạn, đi tìm Vương Quý thông truyền cho tứ ca ca một chút, có một người tên là Lôi gì đó tìm hắn. Đúng rồi, chính là trấn thủ sứ kia. Vâng, Lục tiểu thư. Âu Dương Tuấn Ngạn rụt cổ lại, vội vàng chạy đi làm việc. Trong lòng hắn cảm khái không thôi, đi theo Lục tiểu thư làm việc chính là có thể diện, ngay cả đường đường là trấn thủ sứ cũng phải chờ đợi. Rất nhanh, trong sảnh chính của Vương Thị Tiền Đường, Vương Thủ Chiết và Lôi Dương Thu ngồi đối diện uống trà, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu. Lôi Dương Thu thì không ngừng phát ra tiếng cười sang sảng, đồng thời phụ họa quan điểm của Vương Thủ Chiết, giống như là thuộc hạ đối mặt với lãnh đạo vậy. Về phần hai vị lão đầu 70 tuổi kia thì cúi đầu, hai tay khép lại rủ xuống, nơm nớp lo sợ đứng đấy, giống như đang chờ đợi lựa chọn vận mệnh. Hai vị lão giả này đương nhiên là tộc lão của Lưu Thị và Triệu Thị. Sau ba tuần trà, Lôi Dương Thu mới cẩn thận hỏi, Thủ Chiết lão đệ, Ngô huynh thân là Bình An trấn thủ sứ, có một số việc dù không muốn quản cũng không được, dù sao phía trên nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta như vậy. Ta chỉ muốn hỏi một câu, Thủ Chiết lão đệ dự định xử trí Lưu Triệu hai nhà tàn tộc như thế nào? Xử trí, Vương Thủ Chiết ung dung uống trà nói, Lôi trấn thủ sứ nói đùa, Vương Thị ta chính là thế gia truyền thống phụng công thủ pháp, không có quyền xử trí thế gia khác không xử trí. Lôi Dương Thu biết Vương Thủ Chiết không dễ chọc, đã có chút chuẩn bị tâm lý, lập tức nói, lão đệ, chúng ta không nên nói bóng nói gió. Chuyện của Vương Thị các ngươi và Lưu Triệu hai thị ở ngoại vực, kẻ ngốc đều biết đại khái, nhưng sự thật đã thành, cũng sẽ không có ai truy cứu. Bất quá, có chút chuyện bên ngoài, còn phải xử lý thỏa đáng a, tránh được phong trào trách tội xuống, ta ăn không tiêu. Lôi trấn thủ sứ chớ nói nhảm, cái gì mà phá sự kiện ngoại vực nội vực. Vương Thủ Chiết uống trà, lạnh nhạt liếc nhìn hai ông lão kia, nói rất khí phách, ta lặp lại lần nữa, Vương Thị chúng ta chính là thế gia tuân thủ pháp luật, từ trước đến nay không làm chuyện phạm pháp loạn kỳ cương. Hai vị lão giả lập tức run lên, toàn thân đều run rẩy. Trong lòng Lôi Dương Thu âm thầm nói thầm, đúng là vậy. Với bản lĩnh của Vương Thủ Chiết ngươi, đoán chừng có thể bị diệt sạch dưới tình huống thủ pháp. Đương nhiên không cần mạo hiểm đi làm chuyện vi phạm luật loạn kỳ cương. Lôi Dương Thu không thèm ăn muối đối với Vương Thủ Triết, cũng có chút cười khổ không thôi, không bằng như vậy, ta đến đưa ra một phương án giải quyết, Thủ Triết lão đệ nghe trước một chút. Vương Thủ Triết không tỏ ý kiến, tình huống là như thế này, chuyện tương tự như chuyện xảy ra giữa ba tộc các ngươi, Đại Càn Quốc chúng ta, thậm chí là Lũng Tả Quận hoặc Trường Ninh Vệ đều không phải là không có tiền lệ để làm theo. Cách làm truyền thống thông thường là, nếu một bên ở trong thế gia tranh đấu cuối cùng bỏ quyền bị loại, trốn ra xa khỏi nơi đó, một thế gia khác sẽ không tiện truy kích nữa. Lôi Dương Thu cân nhắc nói, hiện giờ hai nhà Lưu Triệu chỉ còn lại một ít phụ nữ và trẻ em già yếu, cùng với những nam ninh vị thành niên. Ta thấy không bằng như vậy, căn cứ theo một số tiền trước đó, tất cả sản nghiệp của bọn họ, do Vương Thị Thu về với giá 50. Sau đó tất cả những người còn sót lại của hai nhà Lưu Triệu, cầm số tiền này chạy xa quận của nó, mua ruộng đất để duy trì cuộc sống. Cũng thể tuyệt đối sẽ không trở về Lũng Tả Quận một bước. Nói xong, Lôi Dương Thu cẩn thận quan sát vẻ mặt của Vương Thủ Triết. Không ngờ, Vương Thủ Triết căn bản không lên tiếng, tiếp tục uống trà, dáng vẻ như chuyện không liên quan đến mình. Lôi Dương Thu có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn ta thân là trấn thủ sứ, vì chức trách, không thể không tham dự vào chuyện rắc rối này. Lúc này tiếp tục khuyên bảo, Vương tộc trưởng ngươi xem, xung quanh chẳng qua chỉ là một vài người già phụ nữ trẻ em, sau khi đi xa quận của nó, cho dù có thể đặt chân ở địa phương, cũng chỉ là một gia tộc nhỏ bé bất nhập lưu. Đời này nếu còn muốn trở lại thế gia cửu phẩm, tuyệt đối không có khả năng. Hơn trăm năm sau, sợ là gia tộc này không còn ai nhớ tới Vương Thị nữa. Mà Vương tộc trưởng ngài phải đuổi tận giết tuyệt phụ nữ và trẻ em già yếu, truyền ra thanh danh tộc ngài sẽ không tốt. Ha ha, Vương Thủ Triết cười tủm tỉm nói, Lôi trấn thủ sứ nói gần nói xa, luôn coi ta là người xấu, lời này không thể dùng được. Tuy rằng ta rất không nỡ rời xa hàng xóm già, nhưng nếu Lưu Triệu hai nhà muốn rời đi, có thể đi bất cứ lúc nào, không ai ngăn cản. Vương Thủ Triết này thật khó nói chuyện, tâm trạng Lôi Dương Thu mệt mỏi không thôi. Nếu không phải ông ta trấn thủ bình an, lại từng chịu không ít chỗ tốt của hai nhà Lưu Triệu, lúc này thật không muốn đi ra chảy vào vũng nước đục này. Trong thế cục trước mắt này, không có sự đồng ý của Vương Thủ Triết ngươi, bọn họ dám tùy tiện bán tộc sản rồi chạy trốn sao? Một đại gia tộc này già trẻ lớn bé người còn không ít, sẽ không sợ chạy lấy, đụng phải sơn tặc sơn phỉ cướp đường, cuối cùng thi cốt không còn. Chia ba phần, ta thay bọn họ làm ra quyết định, dù sao cũng là bọn họ sai trước, liền lấy tài sản ba phần biến hóa bán cho Vương Thị các ngươi. Lôi Dương Thu nói, Vương tộc trưởng cho một câu thống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải, được là được, không được ta lập tức rời đi, không dính vào chuyện rắc rối của các ngươi nữa. Sau này, cho dù lên núi trách tội xuống, ta cũng lười nhúng tay. Sau khi Vương Thủ Triết hơi do dự, cảm thấy áp chế gần hết rồi, lúc này mới thản nhiên nói, đã có dấu hiệu của Lôi trấn thủ sứ, ta đương nhiên cho ngươi một thể diện. Lôi Dương Thu thở phào một hơi, thật cảm tạ ngươi. Không đợi hắn nói chuyện, Vương Thủ Triết còn nói thêm, nhưng ta cũng có hai điều kiện. Thủ Triết lão đệ nói xem, ta cố gắng hòa giải. Lôi Dương Thu trịnh trọng nói, thứ nhất, bọn họ di chuyển quận gì, phải do Vương Thị ta quyết định, ta sẽ theo dõi tình hình bên đó bất cứ lúc nào. Vương Thủ Triết nói, Lôi Dương Thu đáp ứng không chút do dự, chuyện này không thành vấn đề, chỉ là Vương tộc trưởng cố gắng chừa cho bọn họ một con đường sống, đừng để bọn họ đi vào quận không sống nổi. Vậy thì Lưu Thị lĩnh Bắc quận, Mạc Nam quận Triệu Thị cũng chỉ cách mấy ngàn dặm. Sau khi Vương Thủ Triết tùy ý sai phái một chỗ, nói, nam tử thanh tráng 12 đến 60 tuổi tạm thời ở lại. Ở Vương Thị ta chịu khổ dịch 5 năm, xem như chuộc tội cho tổ tiên bọn họ. Sắc mặt của Lôi Dương Thu khổ sở, thầm nghĩ Vương Thủ Triết này thật đúng là hung ác. Không có những thanh niên trai tráng, Lưu Thị Triệu Thị ở quận xa lạ như vậy, đứng vững sợ là sẽ khó khăn ngoài định mức chứ. Phỏng chừng sẽ bị gia tộc địa phương, khắp nơi nhằm vào cùng khi nhục. Mà những thanh niên trai tráng kia sau khi chịu khổ 5 năm, trong lòng làm sao còn có thể còn lại mấy phần nhuệ khí. Làm sao có lòng tranh hùng. Xong rồi, hai nhà Lưu Triệu cơ bản là hoàn toàn xong đời, tương lai nhiều nhất chỉ là một gia tộc Huyền Vũ bình thường, đừng nói 100 năm, cho dù là qua 7-80 năm, cũng không ai có thể nhớ rõ Vương Thị, lại nhớ rõ Bình An Trấn. Hai vị tộc lão 7-80 tuổi, sắc mặt cũng khó coi đến cực hạn. Kế sách này của Vương Thủ Triết đã cắt đứt khả năng bọn họ có Đông Sơn tái khởi. Hắn là chuẩn bị để hai nhà Lưu Triệu vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhưng nếu không đáp ứng, đoán chừng Lưu Triệu hai thị, không ai có thể còn sống rời khỏi Bình An Trấn. Mà thôi, hai nhà Lưu Triệu có một đường sinh cơ, hẳn là nên cảm tạ Vương tộc trưởng. Lôi Dương Thu đưa ra kết luận, mọi chuyện cứ làm theo ý Vương tộc trưởng. Lô Dương Thu hắn cũng có thể xứng đáng với Lưu Chi Đức và Triệu Bá Quân đã chết. Cũng không thể vì hai lão tổ đã chết của bọn họ mà đắc tội với Vương Thủ Chiết Tiền Đồ vô lượng chứ. Vâng, Lôi đại nhân, mặc dù hai vị tộc lão đầy bụng thê lương, nhưng lúc này cũng không tới lượt bọn họ làm chủ vận mệnh của mình. Đồng thời, bọn họ cũng hành lễ nói với Vương Thủ Chiết, đa tạ Vương tộc trưởng lưu lại con đường sống. Như vậy, ta sẽ không để Lôi Chấn Thủ sử dụng bữa cơm. Vương Thủ Chiết bưng trà, tiễn khách, Lôi Dương Thu liền dẫn hai vị tộc lão còn sót lại, cười chắp tay, nạ vào Vương tộc trưởng, cáo từ, cáo từ. Đợi sau khi bọn họ đi đến cửa chính sảnh, Vương Thủ Chiết lại có một câu nói truyền đến, Lôi Chấn Thủ sứ, trước khi đi, đừng quên thu lại ấn tín thế gia cửu phẩm của bọn họ. Có một số gia tộc là con khỉ đội mũ, cho cơ hội cũng không lên được mặt bàn. Lôi Dương Thu ngẩn ra, vội vàng chắp tay, đúng vậy, tất cả đều nghe theo tộc trưởng của Vương tộc. Chờ Lôi Dương Thu ngồi lên xe ngựa, nhìn cửa Bình An Vương thị càng lúc càng xa, không khỏi cảm khái một câu. Sau ngày hôm nay, cục diện một tay Vương thị che trời ở Bình An trấn đã định. Điều mà Lôi Dương Thu không biết là chờ bọn họ đi rồi. Vương Thủ Chiết thờ ơ lấy ra quyển sổ nhỏ của hệ thống, nghiêm túc tiến hành thay đổi trong cột danh vọng. Danh vọng gia tộc, hương vọng 100, một tay che trời. Chương 124, đón dâu, hỏa đạp bạch vân, thời gian thoáng một cái đã qua. Cách Lưu Triệu Hai thị diệt vong hoàn toàn rời khỏi sân khấu, đã 10 tháng rồi. Trong 10 tháng này, Vương thị xảy ra không ít chuyện vui mừng. Linh đài yến của Lục gia gia Vương Tiêu Hàn tổ chức vô cùng náo nhiệt. Sau đó lại là hôn lễ của tỷ tỷ Vương Lạc Y và Trần Phương Kiệt. Không được mấy ngày, lại là ngày đại hôn của Vương Thủ Chiết hắn. Vương thị có thể nói là phát triển không ngừng, chuyện vui không ngừng. Lần này sắp đến mùa thu hoạch, bên trong phong cốc nông trang, mấy ngàn mẫu ruộng tốt, lúa lúa đã tới trung hậu kỳ giống như sóng biển, theo gió lắc lư, thật là đồ sộ. Các tá điền bận rộn trên đồng ruộng, bọn họ cẩn thận hầu hạ bó lúa, nên bổ sung mập, cũng phân biệt những cỏ rác lẫn lộn với vàng thau, cá lọt lưới trong bó lúa. Tóc tạp chất cùng lúa vô cùng giống, xem như tổ tiên của lúa gạo. Người xưa đem cỏ cổ ủ bồi dưỡng từng đời mới có lúa như bây giờ. Chúng nó sinh trưởng dã man, nhưng không hết, tranh đoạt chất dinh dưỡng quý giá với lúa. Nếu như không xử lý sạch sẽ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến nước lúa. Các tá điền rất vất vả, nhưng những tá điền năm nay vất vả thao tác đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Chỉ vì năm nay, gia chủ không biết từ nơi nào lấy ra hạt giống lúa mới. Nói là muốn đem một nửa đất đai của phong cốc nông trang trồng lúa mới. Lúc trước các tá điền âm thầm oán thán, chỉ sợ hạt lúa mới không thích ứng với mảnh đất này, đến lúc đó xin lỗi nhận, cũng sẽ ảnh hưởng đến phân chia của bọn họ. Cũng may chủ nhà lương thiện, điền hộ đã hứa gieo trồng lúa mới, thấp nhất phân phối theo lợi nhuận bình quân năm trước. Nếu sản xuất phong phú, có thể được phân phối thêm. Mùa này gieo xuống, càng đến thời kỳ hấp dẫn, các tá điền càng phát hiện ra chỗ lợi hại của hạt lúa mới, chẳng những cây trồng thẳng tắp không dễ ngã dập, ngay cả hạt lúa cũng lớn hơn so với hạt giống bình thường, hạt nào cũng nhiều hơn. Rất nhiều tá điền đều là lão nông hộ, bọn họ biết nếu cứ tiếp tục như vậy không thay đổi, năm nay mỗi mẫu ruộng chỉ sợ phải thu hoạch thêm một gánh gạo, phẩm chất có thể càng ưu hơn. Bây giờ giá gạo mới vốn là hơi cao, cho dù dựa theo giá gốc tính toán, mỗi 20 mẫu liền có thêm lợi nhuận càn kim. Tiền lời này đã được vứt bỏ, phân bón, trâu cày, nhân công vân vân. Bình quân phân đến trên đầu mỗi hộ tá điền cũng có thể có 30 đại đồng. Nếu là lúa mạch đều có thể có lương chủng, một năm chẳng phải là có thể thêm 60 đại đồng ngoài định mức. Điều này làm sao đám tá điền không vui cho được. Khoản tiền lời ngoài định mức này, có thể gom góp toàn bộ lại, tương lai làm lão bà cho hài tử, hoặc là đưa hài tử đi học một môn thủ nghệ, sau khi có tay nghề chẳng những không cần vất vả làm nông, thu nhập còn cao, ngay cả cưới vợ cũng dễ dàng hơn nhiều. Càng có không ít tá điền đã vui vẻ nhớ tới tương lai, như thế liền có thể nhanh chóng tích góp đủ càn kim mua đủ nông điền, để cho tử tôn các con trở thành tự canh nông. Nghĩ đến đây, nhiệt tình của bọn họ càng tăng lên. Cùng lúc đó, tứ gia gia Vương Tiêu Chí tinh thần quắc thước, hưng phấn nói, Thủ Chiết à, người nghiên cứu ra hạt giống lúa Vương Thị số 9, quả nhiên là hạt giống chất lượng tốt. Nếu trong tất cả nông trang chúng ta đều trồng lên số 9 Vương Thị, một năm này kiếm được không ít. Hiện giờ Vương Thị ăn thịt dồi dào, các tộc lão Vương Tiêu Chí đã từng ăn uống tiết kiệm cũng bị cưỡng chế đòi bổ sung linh thực, thậm chí phải sử dụng tiểu bồi nguyên đan chăm chỉ tu luyện. Bởi vậy năm nay Vương Tiêu Chí khí sắc vô cùng không tệ, có vẻ trẻ hơn rất nhiều. Như vậy cho dù đời này không có hy vọng linh đài cảnh, ít nhất cũng có thể khỏe mạnh sống thêm vài năm. Vương Thủ Chiết không muốn những tộc lão này vất vả khổ cực làm cả đời cho gia tộc, bồi dưỡng bọn nhỏ, kết quả 80 tuổi liền bất động, cảnh chiều thê lương. Tứ gia gia, sang năm đổi một mảnh đất lại xem một vụ, nếu như không thành vấn đề, lại toàn diện thay đổi số 9 Vương Thị. Vương Thủ Chiết rất hài lòng với số 9 Vương Thị mà mình tỉ mỉ nghiên cứu phát minh ra. Sở dĩ hắn có thể nghiên cứu ra hạt giống lúa, vẫn là do huyết mạch dị năng thần bí khó lường kia của hắn. Khi hắn phát hiện mình có thể làm cây khô gặp mùa xuân, sau khi hoa nở trong khoảnh khắc, liền đã nghĩ tới các loại linh dược linh cốc để thúc đẩy sinh trưởng. Chỉ tiếc, trải qua một phen nghiên cứu, hắn phát hiện mình muốn đơn giản. Cây khô gặp mùa xuân, khoảnh khắc hoa nở, bất quá chỉ có thể dùng trên thực vật bình thường. Hơn nữa không thể thôi hóa chúng trong thời gian cực ngắn, bởi vì không có chất dinh dưỡng bổ sung, cùng với thôi hóa quá nhanh, sẽ làm tiêu hao tiềm năng sinh mệnh của chúng, rất nhanh liền tàn lụi. Đối với linh cốc, linh thực, đương nhiên không phải không có tác dụng thôi hóa. Nhưng mà chỉ thúc đẩy một nhánh lúa bạch ngọc linh mễ, nếu là trong khoảng thời gian cực ngắn thôi sinh, bên trong vỏ lúa kết hợp nhất, đều là trống không. Nếu dựa theo trồng bình thường, gia tăng dinh dưỡng, thì cần hao phí hơn 10 ngày công phu của Vương Thủ Chiết mới có thể khiến nó thành thục cuối cùng, kết ra lúa bạch ngọc linh mễ. Hơn nữa chỉ có một cây, giá cả cực thấp. Về phần linh dược thúc đẩy nhân sâm sinh trưởng, vậy lại càng không cần phải nói, vất vả hơn 10 ngày sinh trưởng, nhiều nhất có thể khiến cho nhân sâm kia thêm 1 năm tuổi. Tác dụng thúc đẩy sinh trưởng có thể nói là gân gà. Nhưng Vương Thủ Chiết đoán chừng là do cấp độ huyết mạch thần bí của mình quá thấp, quá mỏng manh. Nếu có một ngày, huyết mạch thần bí thức tỉnh đến cực hạn, nói không chừng thật sự có thể trong khoảnh khắc xúc tác ra một cây nhân sâm trăm năm. Chỉ là hiện giờ thực tế thúc đẩy sinh linh quá mệt mỏi, quá không có lời. Cuối cùng suy xét lại, thay vì thúc đẩy linh trùng sinh trưởng, còn không bằng trước tiên cải tiến lúa mạch. Bởi vậy hắn xây dựng phòng thí nghiệm, bắt đầu thúc đẩy lúa giống quy mô nhỏ. Năng lực huyết mạch của hắn có ưu thế quá lớn đối với thực vật bình thường. Ước chừng một phần ruộng thí nghiệm trong nhà ấm, chỉ cần dinh dưỡng trong ruộng thí nghiệm theo kịp. Hắn chỉ cần ước chừng mấy ngày, liền có thể làm một phần ruộng thí nghiệm này gặt lúa đến chín. Bởi vậy, hắn quyết định dùng năng lực mới bồi dưỡng hạt giống. Lúc đầu lúa giống, ngược lại đến từ hai nhà Lưu Thị và Triệu, trong nông trang giảm sản lượng đến mức không nỡ nhìn. Sản lượng giảm đến mức độ như vậy, những hạt thóc có thể sống sót, chắc chắn là một bộ phận thóc có tính kháng trùng, tính kháng bệnh tương đối tốt. Bắt đầu từ đây về cơ sở sẽ đơn giản hơn nhiều. Sau đó, từng thế hệ hắn bồi dưỡng hạt thóc mới, kiếp trước đáng thương đến thưa thớt, tri thức nông học thập phần rải rác, tri thức trồng trọt bị hắn lợi dụng từng chút một. Tốn nửa năm, hắn làm ra 15 loại hạt giống lúa, những hạt giống này đều có ưu thế riêng. Nhưng cuối cùng, hắn lại chọn sản lượng bình thường không có gì lạ, năng lực kháng trùng kháng bệnh của Vương Thị số 9 không quá nổi bật, làm vật thí nghiệm quy mô lớn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trong bất ngờ thay đổi gen của loại giống này có một đặc sắc lớn nhất, đó chính là chỉ cần ngâm qua hạt giống muối nồng độ thấp, con của nó sẽ không thể sinh sôi nảy nở nữa. Thông tục mà nói, chính là chỉ có thể Vương Thị có thể tự mình bồi dưỡng ra đời thứ nhất làm nguyên chủng, ngâm hạt giống muối nồng độ thấp, chờ sau khi trồng ra hạt giống con, loại lương thực kia cũng chỉ có thể ăn, không thể dùng để làm lương chủng. Như thế có thể phòng ngừa lương chủng tiết lộ. Theo Vương Thủ Chiết biết, rất nhiều gia tộc có lịch sử lâu đời, hoặc là rất lợi hại đều sẽ tự mình bồi dưỡng lương chủng, bọn họ hoặc sản lượng cao hoặc phẩm chất cao. Những lương chủng này bọn họ đều là bảo vật, chỉ cần ở trong nông trang của mình, lúc bán ra ngoài, đều sẽ cởi xác xử lý. Bởi vì một khi làm lương chủng bán ra ngoài, toàn bộ chủng loại đều sẽ khuếch tán ra ngoài. Mà Vương Thị số 9 của Vương Thủ Chiết lại không có sự cố kỵ này. Trong lúc Vương Thủ Chiết cân nhắc, Vương Tiêu Chí nói, Thủ Chiết, ta biết ngươi quan tâm sản lượng lần này. Nhưng ngươi vẫn nên nhanh chóng trở về đi, mấy ngày nữa chính là đại hôn của ngươi, cả nhà đều đang thay ngươi lo liệu công việc đại hôn, ngươi cũng không thể lại chạy về đồng ruộng nữa. Ta cũng thuận tiện xem một chút, bây giờ sẽ về, lúc này sẽ về. Vương Thủ Chiết cười cáo từ, thật ra hắn cũng biết, Vương Thị gia tộc vì đại hôn lần này của hắn đã chuẩn bị từ lâu. Hôn phục gì đó đều được chế tác sớm hơn nửa năm. Còn có nhị ca Vương Thủ Nghĩa, hơn nửa năm trước đã ủy thác cho các thương gia, mua một ít nguyên liệu nấu ăn cao cấp từ Lũng Tả quận, thậm chí các khu vực xung quanh. Đám gia nhân còn lại, cũng đều bận rộn một hồi lâu. Hơn nữa lúc này, đã có rất nhiều nữ nhi gả ra ngoài mang theo con rể và hài tử trở về chủ trạch Vương Thị, vừa ăn mừng vừa hỗ trợ. Trên xe ngựa trở về, Vương Thủ Chiết thở hắt một hơi. Hắn cũng không khỏi cảm thán ngàn vạn, trong lúc bất chi bất giác lại kết hôn. Điều khiến hắn thấy kỳ lạ nhất là cho tới tận bây giờ, hắn và tân nương tử chưa từng gặp mặt. Hai người đều không biết đối phương rốt cuộc trông như thế nào. Hơn nữa cho đến tận bây giờ, hai người chỉ mới có 2-3 lần trao đổi với nhau một chút. Điều này còn khoa trương hơn tình yêu mạng trên trái đất của Vương Thủ Chiết. Nhưng trên thế giới này, việc cưới gả của đích tử thế gia và đích nữ là chuyện rất bình thường. Trước khi Trần Phương Kiệt và tỷ tỷ Vương Lạc Y chưa kết hôn, cũng chính là tới chủ trạch Vương thị một lần, sau này cũng không dám chạy về chủ trạch nữa. Dáng vẻ sợ làm trái quy củ, bị Vương Thủ Chiết đánh chết. Ha ha, bất quá loại hôn nhân bao biện này cũng rất tốt. Vương Thủ Chiết cười cười, trên trái đất kết hôn nói chuyện yêu đương bao nhiêu năm, phiền phức biết bao. Lại mấy ngày trôi qua, tháng 10 kim thu, thu cao mà khí sảng. Đây là mùa thu hoạch, cũng là mùa thích hợp cho việc cưới gả. Chuyện này đối với Sơn Âm Trấn của Trường Ninh Vệ mà nói cũng là một mùa vô cùng quan trọng. Bởi vì ở Sơn Âm Trấn có Sơn Âm Liễu thì có địa vị một tay che trời. Vào hôm nay, đích nữ thiên kim mà bọn họ đối đãi trong khuê phòng chính là ngày lập gia đình. Vì việc mừng rỡ này, Liễu Thị đã tuyên bố, mùa thu hoạch trong hạt địa này, tất cả ruộng tốt miễn thuế thế gia một lần. Đây là thủ bút to lớn cỡ nào? Phải biết rằng trong hạt địa Liễu Thị cần nộp thuế thế gia ruộng tốt, ước chừng hơn 7 vạn mẫu, chỉ là rút hít thuế thế gia, liền cao tới hơn 700 càn kim. Điều này đối với đại đa số nông dân bình thường đều là đại hỷ sự, mùa thu hoạch ít giao nộp hơn 10 đại đồng thuế thu nhập. Đủ để cho bọn họ trải qua một mùa bội thu no đủ. Cũng bởi vậy có thể thấy được toàn thể tài lực của Sơn Âm Liễu thị mạnh như thế nào. Ít thu hơn 700 càn kim không liên quan gì, quả thật không phải những thế gia tầm thường kia có thể so sánh. Đi vào giao lộ phạm vi thế lực Sơn Âm Trấn, đứng sừng sững một tòa lầu các chạm gác. Trên cửa lầu có một tấm biển đá, bên trên viết hai chữ Sơn Âm. Đây là một đạo phòng tuyến cùng trạm kiểm soát. Một vị tộc nhân Liễu thị quanh năm thay nhau đóng quân cùng một đội gia đinh gia tướng. Bất cứ người nào tiến vào Sơn Âm Trấn, nhất là những tán tu, thương nhân vân vân đều sẽ bị thẩm vấn, đăng ký. Đây cũng là điểm khác biệt giữa Sơn Âm và thị trấn bên cạnh, có thể ngăn chặn phần lớn tội phạm lẻn vào, cũng có thể khiến cho đám tội phạm mưu đồ phạm tội kia sinh lòng kính sợ. Như vậy, tỷ lệ phạm án bên trong Sơn Âm từ trước đến nay là thấp nhất trong các thị trấn Trường Ninh, cuộc sống ổn định mà có trật tự. Cùng lúc đó, một mảnh đất trống lớn bên cạnh cửa lầu, cũng sớm có Liễu thị tộc nhân chờ đợi ở đây. Cũng dựng lều che nắng, cùng với một đội ngũ chuẩn bị chiêng trống vang trời. Giờ thìn, đã có một lượng lớn bình dân Sơn Âm tụ tập gần cửa lầu. Có nông hộ, tiểu thương gia, thủ công nghiệp giả, cũng có một ít huyền vũ giả bất nhập lưu gia tộc, bán dạo, thậm chí còn có không ít tán tu vân vân. Già trẻ lớn bé, nam nữ đều có. Bọn họ nghị luận sôi nổi, lại thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa lầu, tựa hồ đều đang kiếng chân trông mong cái gì đó. Ta nghe nói Tân Lang là thiếu tộc trưởng Bình An Vương thị. Cũng không biết người trông thế nào, xứng với Nhược Lam tiểu thư của chúng ta hay không. Lão huynh, đây là tin tức hoàng lịch năm nào. Tân Lang đã sớm là tộc trưởng Vương thị. Tộc trưởng, thế thì phải lớn bao nhiêu tuổi rồi? Nhược Lam tiểu thư chúng ta, không phải là sẽ tái giá chứ? Sao có thể là tái giá? Nhược Lam tiểu thư của chúng ta đường đường đích trưởng nữ của Liễu thị, thân phận vô cùng quý giá. Ta ngược lại nghe nói, Tân Lang mới 19 tuổi, chính là tuổi tác tuấn lãng ánh mặt trời nhất, lớn hơn Nhược Lam tiểu thư một tuổi. Tuổi cùng thân phận ngược lại là qua loa, chính là Bình An Vương thị kia, hình như là tiểu gia tộc ở góc hẻo lánh phía Nam An Giang kia đúng không? Không sai, hình như Bình An Trấn mới khai hoang hơn 100 năm, nghe nói trong khu vực quản lý còn có hung thú chưa từng diệt trừ sạch sẽ. À, chẳng lẽ Nhược Lam tiểu thư chúng ta phải gả đi vùng đất hoang dã nghèo khổ đó để chịu khổ sao? Chẳng lẽ nơi có hung thú lại rất nguy hiểm? Trên thế giới này, không ít bình dân đều sinh ra cùng một chỗ, chết ở cùng một chỗ. Sống cả đời, có thể có cơ hội đi một chuyến đến vệ thành mở mang kiến thức đã là khá lắm rồi. Bình An Trấn và Sơn Âm Trấn cách nhau một ngọn núi, còn cách nước, dân chúng bình thường đều nghe được một ít tin tức trên đường, làm sao có thể tin tức linh thông. Ngược lại có một ít tán tu và thương nhân vân du vào Nam ra Bắc, có chút không vừa mắt, thay Bình An Trấn nói lời hay, Bình An Trấn hiện tại ở trong tay Vương thị, phát triển còn rất nhanh. Tuy tạm thời không bằng Sơn Âm, nhưng tương lai tiềm lực phát triển rất lớn. Về phần trong hạt địa xuất hiện hung thú, ngẫu nhiên thật sự sẽ phát sinh, nhưng bởi vì kề cận ngoại vực, chung quy tránh không được. Tộc trưởng Vương thị Vương Thủ Chiết, đó là thanh niên tuấn ngạn rất giỏi, có tầm nhìn rất cao ở Bình An Trấn, xứng đôi với tiểu thư Liễu thị các ngươi. Theo sự cãi lại của tán tu thương nhân vân du bốn phương, một bộ phận bình dân Sơn Âm cuối cùng cũng có chút ấn tượng đối với Bình An Trấn và Vương Thủ Chiết. Nhưng vẫn có không ít người thành kiến, thỉnh thoảng có hung thú, vậy cũng không phải có sao. Nhược Lam tiểu thư gả đến nơi man hoang đó, thật quá khổ cực. Vương Thủ Chiết, tên này thật bình thường, cũng không biết người lớn lên thế nào, hy vọng có thể tuấn tú oai hùng một chút, có Viễn Huy thiếu tộc trưởng 7-8 phần là được. Sao có thể so sánh với Viễn Huy thiếu gia được, Tân Lang quan có thể có một nửa Viễn Huy thiếu gia đã không tệ rồi. Đủ loại nghị luận không ngừng diễn ra, bỗng dưng, xa xa mấy tiểu tử lanh lợi chạy vội về, sắc mặt ửng hồng, hưng phấn không thôi hô, đến rồi, đội ngũ đón dâu của Bình An Vương thị đến rồi, tân lang đến rồi. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, rụt rè rướn cổ nhìn xung quanh ngoài cửa. Không bao lâu sau, chỗ ngoặt đường đi, đội ngũ đón dâu chậm rãi xuất hiện. Đội ngũ dẫn đầu chính là một vị nam tử trẻ tuổi mặc đồ cưới, ngực đeo một quả cầu hoa đỏ thẫm. Hắn đầu đội trâm anh tím ngọc quan, mặc hôn bào bó sát người, hôn bào thêu hoa văn long văn, chủ yếu lấy hình vẽ phượng hoàng và minh, kiểu dáng phức tạp hoa lệ vô cùng, cũng ngụ ý sau khi kết hôn vợ chồng hòa thuận, đồng tâm hiệp lực kinh doanh nguyện cảnh gia tộc. Bên hông đeo vạn bảo kim nang, ngụ ý nhà chồng giàu có, không lo lắng cuộc sống tân nương. Vạn bảo kim nang này là phải giao cho tân nương tử, cũng đại biểu tân nương tử tương lai quản lý tài vụ. Bên tay phải đeo ngọc kiếm và tử kim cung xinh xắn, đại biểu tân lang gia tộc có vũ lực cường đại, có thể bảo hộ thê nhi. Chân dẫm lên đôi giày mây, thể hiện tâm nguyện phát triển lớn mạnh của tân lang trong tương lai, gia tộc phát triển lớn mạnh. Những trang phục này đều có chú ý trong thế giới này. Đây là trang phục tiêu chuẩn tộc trưởng gia tộc, hoặc là tân lang quan kế thừa gia tộc. Trực mạch hoặc là đích thứ tử của gia tộc, đều không thể mặc loại hôn phục này. Tân lang kia dáng người cao ngất, mặt như quan ngọc, trông rất tuấn lãng oai hùng. Một người đọc sách nào đó khen ngợi, trong lúc cưỡi ngựa, trầm ổn như nước, tư thái có độ, không tệ không tệ. Quần áo cưới của tân lang quan từ xa nhìn lại, dường như tản ra ánh sáng màu đỏ và ánh vàng nhẹ nhẹ, chẳng lẽ là áo choàng của kim hỏa song linh ti trong truyền thuyết. Một tán tu kiến thức rộng rãi kinh hô, huynh đài, thế nào là kim hỏa song linh ti bào? Không phải là hôn bào sao? Có gì phải chú ý? Ha ha, thiên hạ linh tàm có bao nhiêu loại, ví dụ như băng linh tàm, hỏa linh tàm, kim linh tàm vân vân. Nhưng bất kể loại linh tàm ti nào giá cả đều cực kỳ đắt đỏ, tiểu thư thế gia bình thường có một chiếc khăn tơ linh tàm coi như bảo vật. Tán tu kia chậm rãi nói, mà chế tác hôn phục của nam tử thích hợp nhất là dùng hỏa linh tàm ti chủ đả, kim linh tàm ti phụ trợ song linh ti bào. Hai loại tơ linh tàm này, màu sắc trời sinh hồng nhuận hoặc kim quang lóng lánh, chế tác hôn bào là quý khí nhất. Nhưng đồ cưới dùng rất nhiều, chế tác phức tạp, bởi vậy giá cả càng thêm đắt đỏ. Ta thấy trên người tân lang quan, sợ là sẽ không thấp hơn 2.000 càn kim. 2.000, bất kể là bình dân, tán tu, thương nhân vân du đều lung lay sắp đổ. Đó là giá trên trời. Mấu chốt nhất chính là, nam tử cả đời hôn bào chỉ mặc một lần. Mặc một lần đã 2.000 càn kim, cái này cũng quá xa xỉ. Quận thành Lũng Tả, ta đã thấy hôn nhân như vậy, chính là lúc thiếu tộc trưởng của thiên nhân thế gia nào đó cưới, dùng hôn bào như vậy. Tán tu dương dương đắc ý với kiến thức của mình, tân lang có thể mặc được áo cưới như vậy, há có thể là gia tộc tầm thường. Gần như là tất cả mọi người, ánh mắt lập tức đều kính sợ tân lang. Này này, các ngươi đừng chỉ nhìn áo cưới kia a, các ngươi nhìn ngựa tân lang cưới một chút. Lại có một tán tu kiến thức rộng rãi kêu lên, theo sự nhắc nhở của ông ta, mọi người mới phát hiện, tân lang cưới còn tuấn mã bình thường. Chỉ thấy trên đầu tuấn mã kia có một cái sừng, toàn thân đỏ như lửa, bốn vó là màu trắng giống như đám mây, cường tráng mạnh mẽ, phong thần tuấn lãng, linh tính 10 phần. Nó bước đi nhẹ nhàng, giống như đang đạp mây ngự không phi hành. Đây là vạn kim linh thú danh câu trong truyền thuyết, hỏa đạp bạch vân, quả nhiên là vậy, thiên kim bào, vạn kim mã, công tử tới cưới quý nữ. Chương 125, vui mừng, hoa lệ, phượng hoàng cùng hót, vạn kim tên câu hỏa đạp bạch vân, tuyệt đại bộ phận người, đời này cũng chưa chắc nghe nói qua. Trên đời này còn có danh câu giá trị trên vạn, càng đừng nói là tận mắt nhìn thấy. Chỉ là trong nháy mắt này, dân chúng không thấp hơn hàng ngàn lập tức sôi trào lên. Đây chính là quy cách thiếu tộc trưởng thiên nhân thế gia cưới tân nương, quả nhiên rất có uy tín. Xem ra, nhà chồng của Nhược Lam tiểu thư không đơn giản. Tân lang quan kia, nhìn thế nào cũng thấy càng thêm thuận mắt, thật giống như rạng rỡ tỏa sáng, cả người đều phát sáng. Cùng lúc đó, đội ngũ đón dâu của Vương Thủ Chiết chậm rãi tới gần cổng chào. Sau lưng Vương Thủ Chiết dẫn đầu, cũng đều là một đám thân thích ăn mặc sang trọng, cưỡi một con ngựa cao lớn. Ngoài Vương Thủ Chiết ra, dễ thấy nhất trong đó chính là thiếu tộc trưởng Trần Thị Trần Phương Kiệt. Một năm qua, Trần Phương Kiệt đã phong quang, trước có gia phụ Trần Đức Huy phong tráng kiện, một lần đột phá đến linh đài cảnh, sau có lạc y cưới trưởng nữ Vương Vương Thị, có thể nói là vô cùng đắc ý. Lần này Thủ Chiết đón dâu, Trần Phương Kiệt thân là tỷ phu ruột thịt, tất nhiên là phải giúp đỡ. Chức vị quan trọng đón dâu hộ giá này, hắn tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Chỉ là trang phục và đạo cụ của Thủ Chiết quả thực quá phong quang hơn nhiều so với lúc hắn kết hôn. Người này a, sợ nhất chính là so sánh. Tam tỷ phu à, ngay khi Trần Phương Kiệt cưỡi con ngựa cao to đầu cao, cõi lòng tan nát. Lão Tam Vương Thủ Nặc hai chân kẹp bụng ngựa, sóng vai mà đi với hắn, cảm khái ngàn vạn nói, hai tháng trước, lúc vừa tham gia hôn lễ của ngươi và Lạc Y, ta cảm thấy ngươi là tân lang quan tuấn lãng phong quang nhất mà ta từng gặp. Hiện tại so với Thủ Triết, ai? Sắc mặt Trần Phương Kiệt đen lại, Vương Thủ Nặc, ngươi hết chuyện để nói rồi sao? Lúc đó hôn bào của bộ tơ tằm băng kia không đẹp sao? Được rồi, đúng là không thể so sánh với Thủ Triết. Nhưng ta là mùa hè, mặc y phục kim hỏa song linh, chẳng phải sẽ bị nóng chết sao? Trần Phương Kiệt trong lòng mắng chửi, ngoài mặt lại cười ha hả nói, Thủ Nặc à, ta nói ngươi cũng 21 tuổi đi. Lão đại không còn nhỏ nữa, sao còn chưa đính hôn chứ? Đúng rồi, lần trước nghe các muội muội Trần thị chúng ta nói, trước đó vài lúc, ngươi đi tham gia hội đồng liên nghị giữa thanh niên trung thu không kết hôn rồi hả? Lần này, đến phiên Vương Thủ Nặc đen mặt, tam tỷ phu ngươi đây là đâm đao à? Cái kia cái gì mà đạp trung thu nghị hội, thuần túy chính là một hiện trường khoe khoang cỡ lớn à? Đáng thương hắn không có trải qua cái này, kết quả. Nhưng các cô nương trực mạch lại cảm thấy hứng thú với Vương Thủ Triết, lôi kéo Vương Thủ Nặc hỏi đông hỏi tây, đều hỏi chuyện Thủ Triết. Kết quả, hắn cũng chỉ có thể cười ha hả nói, ta cũng chỉ là đi theo kiến thức một chút, gần đây gia tộc sự vụ phong phú, không rảnh yêu đương. Đâu phong quang như tam tỷ phu ngài, cưới thiên kim mã tới cưới Lạc Y tỷ của ta. Trần Phương Kiệt lại đen mặt, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Thiên kim mã thì sao? Thiên kim mã đã là cao phối rồi đúng không? Hơn nữa con ngựa kỳ dị kia của ta có giá trị 3.000 càn kim. Ngươi coi cả thế giới đều là chiến hào như Vương Thủ Triết sao? Sau đó, hai người bắt đầu cười ha hả. Ngươi đâm ta một đao, ta cắm ngươi một đao, cắm rất vui vẻ, trái tim lại không ngừng nhỏ máu. Vương Thủ Triết ở phía trước trong một năm gần đây, không biết là huyết mạch ôn dưỡng đối với thân thể, hay là tu vi cảnh giới tăng lên tương đối nhanh, tố chất thân thể đều tăng lên rất nhiều. Lúc này quay đầu lại nói, tam ca, tỷ phu, hai người các ngươi không sai biệt lắm, nâng Dương Tiền Mừng lên. Thủ Dũng, Thủ Liêm, Dương Tiền Mừng, Vương Thủ Nặc vội vàng hô một tiếng. Sau đó, lão ngũ Vương Thủ Dũng, lão lục Vương Thủ Liêm nghe lời xoay người xuống ngựa, chạy vội về xe ngựa, mỗi người ôm một cái dương lớn đến trước mặt Vương Thủ Triết, mở hai cái dương ra. Lộ ra cả một cái dương, cái sừng nhỏ nhắn màu cam vàng da cam. Cùng với cả một dương đường mạch nha. Những đường mạch nha này đều được gói thành từng miếng nhỏ bằng giấy dầu, được gấp gọn gàng. Một năm trôi qua, đại nam hài của hai gia tộc Thủ Dũng Thủ Liêm đều trưởng thành không ít, chẳng những tu vi tinh tiến rất nhanh, ngay cả khung xương cũng khôi ngô lên, giống như hai tiểu đại nhân. Vừa thấy đội ngũ đón dâu Vương Thị khiêng Dương Tiền Mừng, đám quần chúng xem náo nhiệt đều hưng phấn, chen chúc nhau đi tới. Vương Thị này quả nhiên hào khí, ngay cả Dương Tiền Mừng cũng chuẩn bị hai cái. Vương Thủ Triết dựa theo quy củ, xoay người xuống ngựa. Hai tay nắm một nắm bánh bao và đường mạch nha, chắp tay nói với quan hương thân đang vây quanh Sơn Âm, tại hạ là tộc trưởng Vương Thị Vương Thủ Triết, đến Sơn Âm quý bảo địa cưới quý nữ Liễu Thị, cảm tạ chư vị hương thân ủng hộ. Dứt lời, hắn liền giải hạt giác và đường lúa mạch ra ngoài, quần chúng Sơn Âm lập tức giành lấy. Nhất là đường mạch nha vô cùng đắt đỏ, ước chừng 3-4 góc mới có thể mua một miếng nhỏ. Đối với đại đa số gia đình bình thường mà nói, đường mạch nha đều là vật xa xỉ. Hào khí Vương Thị lại còn có đường mạch nha vẩy ra, chúng ta ủng hộ tộc trưởng cưới Nhược Lam tiểu thư của chúng ta. Nhược Lam tiểu thư và Vương tộc trưởng thật sự là trai tài gái sắc, châu ngọc hợp. Cầu mong Vương tộc trưởng và Nhược Lam tiểu thư sớm sinh quý tử. Các hương thân quần chúng đều nói đủ loại lời may mắn. Thanh âm bên đó vang nhất, Vương Thủ Triết liền ném đi chỗ nào, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Sau đó, Vương Thủ Nặc, Trần Phương Kiệt, các đệ đệ đều gia nhập đội ngũ, gia tốc tung bay. Tràng diện vô cùng náo nhiệt và đồ sộ. Đây là một trong những đặc sắc phong tục của thế giới huyền vũ này. Bất luận là nhà nào gả cho con gái, đều là muốn nở mày nở mặt, vô cùng náo nhiệt. Càng náo nhiệt, càng đại biểu long trọng kết hôn và cuộc sống mỹ mãn trong tương lai. Vương Thủ Triết ở bên này càng náo nhiệt thì càng làm Liễu Thị rạng rỡ. Đường mạch nha là hàng hiếm, không chỉ lũ trẻ tranh nhau, người lớn cũng tranh nhau. Nhưng mọi người đều là người trong thôn, trật tự cũng không tệ, không cướp lung tung. Bỗng dưng, một tiểu cô nương 7-8 tuổi mấy lần cũng không giành được đường mạch nha thích trong lòng, đặt mông ngồi dưới đất gào khóc. Vương Thủ Triết lập tức phi thân đến, đỡ tiểu cô nương kia dậy, nhét nguyên một nắm đường mạch nha cho nàng. Bé gái mừng đến phát khóc, cúi đầu nói với Vương Thủ Triết, cảm ơn tân lang ca ca, chúc huynh và tân nương tử tỷ tỷ sớm sinh quý tử, sinh thêm mấy đứa, đều đẹp như ca ca. Lời may mắn này, thật dễ nghe, Vương Thủ Triết thích nghe, lập tức lại nhét cho nàng một cái. Sau đó, hắn liền bị bao vây, cũng may bọn nặc vác cái dương tới đây giải vây. Một đợt náo nhiệt này, trọn vẹn 2 khắc đồng hồ. Lúc này, Liễu Thị tộc nhân đã sớm chờ đợi ở một bên,